Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 374, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó mất tích trên đường lớn sao? Là nam hay nữ? Kim Tử lập tức hỏi. Nam, đột nhiên biến mất trên đường lớn. Trần Thiếu Khanh tốt tính nói với bọn họ. Được, ta biết rồi. Kim Tử nói xong liền cúi xuống nhìn dọc đường. Thỉnh thoảng hắn nhìn đất, thỉnh thoảng lại hất những viên đá nhỏ. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh tò mò đi theo hắn. Xem ra hài tử này rất khác thường, dường như biết thuật truy tung. Hai người theo hắn đi về phía bắc. Đây đều là những nơi Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh vừa tìm qua. Bọn họ xác định không có ở đây. Tìm mãi, đột nhiên Kim Tử lấy ra một thứ dài và mỏng từ trong ngực. Sau đó dùng que lửa châm nó, bắt đầu hun khói dọc theo ven đường. Sau lưng hắn có một đường khói trắng mỏng manh. Tô Mặc không biết đây là thứ gì nhưng thứ này có mùi rất khó ngửi, rất dễ khiến người ta không nhịn được mà ho. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh vừa đuổi theo vừa bịt mũi. Đột nhiên bọn họ nghe thấy tiếng ho. Tiếng ho rất nhỏ nhưng thính lực của bọn họ rất tốt nên vẫn nghe thấy. Hai người nhanh chóng tìm kiếm, đi một vòng, phát hiện ra tiếng ho dường như phát ra từ phía sau một gò đất nhỏ ven đường không xa. Vừa rồi bọn họ đi qua đó, chỉ liếc mắt nhìn, không đi qua xem kỹ. Ở đó, hai người đồng thanh nói, khụ khụ, khụ khụ, tiếng ho đột nhiên lớn hơn, dường như không nhịn được nữa. Tào Tây, ngươi còn không ra, muốn trốn đến bao giờ? Tô Mặc hét về phía sau gò đất. Quả nhiên, không lâu sau có một người đứng dậy từ phía sau. Hắn nhìn Tô Mặc bọn họ, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Các ngươi là ai? Sao lại biết ta? Tào Tây, tại sao ngươi lại chạy trốn? Nương ta, người Tô gia đối xử với ngươi tốt như vậy, tại sao ngươi lại chạy trốn? Tô Mặc tiến lên chất vấn hắn. Ngươi có quan hệ gì với Tô gia? Dựa vào đâu mà hỏi ta như vậy? Tào Tây nhíu mày hỏi. Ta có quan hệ gì thì liên quan gì đến ngươi? Tại sao ngươi lại chạy trốn? Không biết mọi người đều rất lo lắng sao? Ngươi muốn làm những người đối xử tốt với ngươi thất vọng sao? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Tô Mặc nói một tràng. Rất tức giận. Ta không muốn liên lụy đến họ. Tư Không Kiệt chắc chắn sẽ phục kích ở sa mạc. Hắn ta tìm ta, ta không muốn liên lụy đến họ, lại gây họa cho người vô tội. Tào Tây vừa nói vừa ho thêm hai tiếng. Thấy hắn đi ra, Kim Tử dập tắt thứ dài và mỏng trong tay, sau đó nhét vào trong ngực. Tô gia không phải là người nhát gan sợ phiền, đã cưu mang ngươi thì chắc chắn sẽ không sợ gì. Tô Mặc khuyên hắn, ngươi nhất định phải quay về. Vân Mộng Hạ Vũ Trần Thiếu Khanh cũng nói theo. Huynh đài vẫn nên quay về đi. Đừng phụ lòng tốt của mọi người. Ngươi lại là ai? Tào Tây nhìn hắn hỏi. Tại hạ Trần Thiếu Khanh. Trần Thiếu Khanh chắp tay. Trần Thiếu Khanh. Ngươi chính là Trạng Nguyên năm ngoái. Là người ở thôn Trần gia ngoài thành Ly Thành. Tào Tây mắt sáng lên vẻ phấn khích. Ừ, không sai. Trần Thiếu Khanh có chút lắp bắp, vốn không muốn thừa nhận nhưng nghĩ lại đây là nơi hoang vu. Nói thì nói, nhưng sao ngươi biết, hắn cũng có chút kỳ lạ. Tào Tây bái kiến Thế Tử Điện Hạ. Tào Tây đột nhiên quỳ xuống trước mặt Trần Thiếu Khanh, làm Trần Thiếu Khanh giật mình. Ngươi có ý gì? Thế tử gì? Trần Thiếu Khanh ngơ ngác. Khụ khụ, còn Thế tử nữa chứ? Tô Mặc không khỏi cảm thấy buồn cười. Cách chương.